Chương 336, hỏi Bạch Trà, 1. Thanh Thiên Thành tiếp giáp Tang Giang, là yêu thổ trong vì là số không nhiều theo nước mà xây dựng thành trì, mà cả đầu Tang Giang, bởi vì Thanh Thiên Quân nguyên nhân, ở bên trong cư trú yêu tu cũng một mực sống được cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm ra chút nào quá kích cử động, kể từ đó, này Tang Giang ngược lại là đã thành cái này yêu thổ trong vì là số không nhiều có thể tại trên mặt sông chứng kiến một mảnh dài hẹp thuyền lớn Nam Lai Bắc Vãng địa phương, tại Tang Giang Hạ Du. Khoảng cách Thanh Thiên Thành trọn vẹn 1.000 dặm một chỗ bến đò, tên cũng là đơn giản, còn là kêu Thanh Thiên Độ, là Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia bên trong lớn nhất cũng là tối trọng yếu nhất một chỗ bến đò. Nếu như gọi là Thanh Thiên Độ, liền cùng Thanh Thiên Thành quan hệ không nói mà minh, có lẽ bất kể là ai, đầu nếu không có ăn tim gấu gan báo, liền không có có đảm lượng dám ở chỗ này bến đò gây chuyện, chỉ cần là mặt sông không kết băng, trong ngày thường bến đò chỗ lui tới thuyền lớn không tại số ít, hiện nay đúng là từ mùa đông chuyển xuân thời tiết. Tang Giang mặt sông còn có chút đồng ý địa phương như cũ kết lấy băng, bởi vậy cái này bến đò bên này, thuyền lớn cũng không nhiều, hơn nữa có thể đi bến đò xa không bằng mặt sông không kết băng lúc trước như vậy nhiều. Thảo Hài Thị là Thanh Thiên Độ miệng một chỗ phiên chợ, quy mô tự nhiên là Tang Giang rất nhiều bến đò trong lớn nhất một cái phiên chợ, chỉ là tại dân phong vốn liền bưu hãn yêu thổ, Thảo Hài Thị quy mô lớn nhỏ, so với trong Sơn Hà những cái kia bến đò bên cạnh phiên chợ, muốn chênh lệch khá xa. Thảo Hài Thị tên lý do, cùng Thanh Thiên Quân không quan hệ. Chỉ là bởi vì một cái truyền thuyết, nói là yêu thổ cuối cùng một người yêu đế, năm đó tự mình ở chỗ này bệnh ra một đôi giày rơm tặng cho yêu hậu, vừa rồi dắt vị kia hiền lương thục đức yêu hậu nương nương tay, bởi vậy thành tựu một đoạn giai thoại, chỗ này phiên chợ được gọi là Thảo Hài Thị sau đó, nhiều lần đổi chủ, tại Thanh Thiên Quân lúc trước là một vị thanh danh không nhỏ đại yêu có được nơi đây, chỉ là vị kia đại yêu từ lúc Thanh Thiên Quân chưa đặt chân Thương Hải lúc trước liền xem Thanh Thiên Quân vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không biết an bài bao nhiêu lần chặn giết. Tuy rằng cuối cùng chẳng giết không có kết quả, nhưng cừu oán như là đã kết xuống, đã định trước không có phân ra sinh tử, liền chấm dứt không được. Từ nay về sau trăm năm, Thanh Thiên Quân thành tựu Thương Hải, vì vậy liền tại Tang Giang cùng vị kia đại yêu có một trận chiến, cũng không phân ra sinh tử, chỉ là phân ra một cái thắng bại, đại yêu giữa không tùy ý ra tay, Thanh Thiên Quân cùng vị kia đại yêu động thủ nguyên do chính là Tang Giang thuộc sở hữu. Cuối cùng sự tình yêu thổ đã mọi người đều biết, Thanh Thiên Quân một trận chiến thành danh, không chỉ có được Tang Giang, còn làm cho cả yêu thổ cũng biết hắn vị này mới đặt chân Thương Hải cự đầu cũng không phải dễ khi dễ đấy, chỉ là Thanh Thiên Độ ở đằng kia vị lão cự đầu trên tay thời điểm, đã dần dần hoang phế, thẳng đến Thanh Thiên Quân tiếp nhận sau đó, tiêu phí hơn 10 năm mới dần dần khôi phục sinh cơ. Thảo Hài Thị bố cục phỏng theo Sơn Hà bên kia bến đò phiên chợ, buôn bán chi vật, phần lớn là một ít luyện khí sử dụng tài liệu, cùng với Sơn Hà bên kia nhỏ vật, trừ lần đó ra, chính là từng nhà học Sơn Hà bên kia tử quán chiếm đa số, quán trà chỉ có lẻ tẻ mấy nhà. Rượu cùng trà đều là Sơn Hà bên kia truyền tới đồ vật, rượu một khi truyền tới yêu thổ, liền làm cho rất nhiều yêu tu yêu loại vật này, tương đối mà nói, trà liền không nhiều lắm, cũng chính là tại Thảo Hài Thị, nếu tại nơi khác, không chừng liền quán trà đều nhìn không tới. Thảo Hài Thị nhà kia quán trà ở vào đường đi đầu cuối, là một tòa hai tầng cao lầu gỗ, thoạt nhìn đã có chút ít đầu năm, lầu gỗ trên cửa chính treo được có một phương bảng hiệu, dân cư khí ninh hai chữ, lầu gỗ trước bày đặt hai chậu tước mai, thoạt nhìn vô cùng có nhã ý. Có một cái mặt màu xanh váy dài nữ tử mặt không biểu tình đi ở phía trước, ở sau lưng nàng là một cái bên hông treo kiếm lạp tháp nam nhân, hai người một trước một sau, đi tới nơi này tòa khí ninh trước lầu, chỉ là ngắn ngủi dừng bước sau đó, liền đi vào trong lầu, trực tiếp lên lầu 2, trong lầu bố trí thanh nhã, lầu một đầu treo đi một tí tranh chữ, lên lầu 2 sau đó, mới tại cúp không biết bao nhiêu màn vải bên trong nhìn thấy một cái ngồi ở trước bàn một mình uống trà trung niên nam nhân một thân vải xanh quần áo, ống tay áo kéo rất cao, một đầu đen thui tóc dài tùy ý phủ xuống trên vai, nam nhân sinh dung mạo cực kỳ tuấn lãng, một trương môi mỏng, làm lúc mà vượt phong thần tuấn lãng lời nói, nhìn xem hắn ngồi liền biết rõ hắn dáng người cực kỳ cao lớn. Nam nhân dương mắt nhìn thoáng qua ăn mặc màu xanh váy dài nữ tử, nhưng ánh mắt còn là lưu lại tại ở sau lưng nàng chính là cái kia lạp tháp trên thân nam nhân. Nam nhân treo lấy kiếm, một thân kiếm khí ẩn mà không phát, nhưng thỉnh thoảng chảy ra một đám, lăng lệ ác liệt dị thường. Nữ tử từ trong lòng ngực móc ra một viên màu bạc yêu đan, tiện tay ném đi ra ngoài, hai người kia dĩ nhiên là Thanh Hòe cùng Trần Thặng. Nam nhân tiếp sau đó đi tới, đầu nhìn thoáng qua, liền hài lòng cười nói, một viên xuân thu cảnh yêu tu yêu đan, đại thủ bút, khách nhân là muốn hỏi chuyện gì? Thanh Hòe cau mày nói ra mấy chữ, nam nhân bỗng nhiên chỉ chốc lát, trên mặt mây trôi nước chảy, đang mang trọng đại, tại hạ không dám lời nói nhẹ nhàng. Thanh Hòe nhảy lên lông mày, ngươi không phải được xưng yêu thổ bên trong hết thảy cái gì cũng biết, tại yêu thổ, thần bí nhất nhân vật không phải cái nào đó đại yêu, mà là một cái tên là Bạch Trà người. Bạch Trà là ai, dung mạo như thế nào, cảnh giới cao bao nhiêu, đều không người biết được. Ra mắt Bạch Trà đấy, mỗi một lần thấy Bạch Trà đều không giống nhau, vì vậy không ai biết rõ dung mạo của hắn. Theo Thanh Ti cảnh đến Đăng Lâu cảnh, đều có người ý đồ giết qua Bạch Trà, có thể Bạch Trà vẫn như cũ có thể an ổn còn sống, vì vậy không có ai biết cảnh giới của hắn cao bao nhiêu. Chỉ là có hai điểm, yêu thổ tu sĩ cũng biết, Bạch Trà biết rõ yêu thổ tất cả mọi chuyện. Bạch Trà thích uống trà, vì vậy tại yêu thổ, muốn biết sự tình gì, liền đi hỏi Bạch Trà, chỉ là theo vấn đề khó dễ không đồng nhất, đại giới liền không giống vậy. Hiện tại Thanh Hòe một viên xuân thu cảnh yêu tu yêu đan, đều không có thể được đến đáp án. Thanh Hòe suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên màu bạc yêu đan. Bạch Trà nhìn Thanh Hòe liếc, cười nói, không hổ là Thanh Thiên Quân con nối giỏi, trên thân thứ tốt thật không ít, chỉ là có chút sự tình không phải ngươi có thể biết rõ đấy, cho nhiều hơn nữa đồ vật cũng vô dụng, trừ phi ngươi đem Thanh Thiên Quân này tòa nhà tranh cho ta đưa đến. Bạch Trà nếu như được xưng biết rõ yêu thổ trong bất cứ chuyện gì, như thế nào lại không biết Thanh Hòe thân phận. Bất quá Thanh Thiên Quân ở này tòa nhà tranh, nếu là vị kia đế sư dĩ vãng chỗ ở, giá trị ở đâu là một hai khối xuân thu cảnh yêu đan liền có thể so sánh đấy. Thanh Hòe cau mày nói, thật sự sẽ không chịu nói. Bạch Trà lắc đầu, ngược lại là nói ra, ngươi hỏi tới ta, không bằng đi về hỏi Thanh Thiên Quân. Đúng vậy, chuyện này nếu là Thanh Thiên Quân làm ra đến đấy, không có người so với hắn rõ ràng hơn sự tình ngọn nguồn, hỏi hắn tự nhiên là tốt nhất. Bất quá Thanh Thiên Quân gặp không có trả lời, liền khó nói rồi. Thanh Hòe ném ra viên kia yêu đan, nếu mày hỏi, hắn có nghĩ tới hay không muốn đem ta gả đi ra ngoài, vấn đề này tương đối mà nói, muốn đơn giản một ít. Trần Thẳng lắc đầu, cảm thấy không thú vị, hắn một chút cũng không muốn biết những chuyện này. Bạch Trà nhìn Thanh Hòe vài lần, giật giật bờ môi, tính là cho đáp án. Thanh Hòe vén lên lông mày như trước chọn, đứng thẳng sau một lát, Thanh Hòe quay người xuống lầu. Trần Thẳng không có đi vội vã, hắn nhìn Bạch Trà liếc, bỗng nhiên xuất ra một túi yêu đan, màu sắc đa dạng. Trần Thẳng những năm này tại yêu thổ giết không ít yêu tu, mỗi một viên yêu đan đều bị hắn lưu lại. Bạch Trà nhìn Trần Thẳng liếc, có chút quái dị, ta cũng có một vấn đề. Đi tại bờ sông lên, hàng phong quất vào mặt, chỉ là tu sĩ đã sớm nóng lạnh bất xâm, không cảm giác được, hơi gió thổi nàng làn váy, nàng đi trong gió. Trần Thẳng ở phía xa nhìn xem nàng, sau đó quay đầu, chứng kiến bến đò chỗ có một cái thuyền lớn,